Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, triệt để đánh tan. Các anh em, tiến lên, không muốn dây dưa, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là tiểu thú Lâm Vương, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy trốn. Ngoặc kép, ngay ở Vương Sung trong lòng suy nghĩ, liên tiếp thời điểm. Đột nhiên bên tai một trận hét lớn truyền đến, tiếp theo móng ngựa lộc cộc, Vương Sung còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy Mã Giận Long, Độc Lang, Thiết Thủ, Lão Ưng bốn người đỏ mắt lên, cưỡi bốn con thiết kỵ ầm ầm ầm bụi mù cuồn cuộn, hướng về xa xa Phật viện chùa miếu xung phong mà đi. Thật nhanh, bốn người giết địch sốt ruột. Vương Sung nguyên bản suy nghĩ để bọn hắn chậm một chút lên sân khấu cũng không kịp. Suy nghĩ một chút, tốt hơn theo bọn họ đi thôi. Bốn người nín như thế mười mấy năm, muốn có thể nhịn được mới là lạ. Xa xa, chiến đấu đã áp sát Phật viện chùa miếu xung quanh. Ầm ầm, trong chớp mắt, đại địa chấn động, Vương Sung còn không có phản ứng lại. Trong ý thức cũng cảm giác được một luồng bàng bạc. Sức mạnh mạnh mẽ dòng lũ từ Phật viện chùa miếu phương hướng dội rửa mà ra. Cái kia sức mạnh vô hình dòng lũ chỗ đi qua, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở Vương Sung trong tầm mắt, lần lượt từng tên cao câu ly thích khách dưới chân đột nhiên sáng ngời. Một vòng kỳ dị bụi gai chạng vầng sáng đột nhiên phun ra mà ra. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Phật đà chùa miếu bên trong liên tiếp chấn động ba lần. Những cao câu ly kia thích khách dưới chân nhất thời sáng lên ba đảo không giống nhau tươi đẹp. Vầng sáng, võ tướng, trong chùa miếu có người cao ly chính thống võ tướng. Nhìn thấy cái kia trong bóng tối sáng lên từng đạo vầng sáng. Núi tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được nháy mắt. Chiến tranh vầng sáng tu luyện đạt đến nhất định trình võ tướng. Có thể đem tự thân chiến tranh vầng sáng phụ ra cho sở hữu bộ hạ. Đây là chiến tranh vầng sáng một đại đặc sắc. Cái này cũng là chiến tranh vầng sáng tên nguyên do. Thế nhưng, loại năng lực này không hề là mỗi người cũng có thể phụ ra. Chỉ có tu vi đạt trình độ nhất định lợi hại võ tướng mới có thể làm được. Mà loại này võ tướng, ở bất luận cái nào đế quốc, mặc kệ là Cao Câu Ly, Đại Đường, không phải Ô Tư Tàng, Ả Rập, đều là hết sức quan trọng, chắc chắn sẽ không giống phổ thông võ tốt như vậy không quan trọng gì. Có thể tùy ý hy sinh, loại cấp bậc này võ tướng nếu như chết ở chỗ này. Đối với Cao Câu Ly tuyệt đối là cái tổn thất không nhỏ. Người cao ly cũng thật là bỏ ra vốn lớn a. Vương Sung cười lạnh, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Không có ngoài ý muốn. Đây cũng là Lão Ưng quan sát được Phật viện chùa miếu mấy cái kia thủ lĩnh, kiệt tác. Người cao ly liền trong quân chính thống võ tướng đều phái ra. Càng phát hiện ra đối với lần hành động này là nhất định phải được. Xác thực, so sánh với chiến trường trên, rõ chiến. Phương thức này, ám chiến, tập trung vào nhỏ, nhưng thu hoạch nhưng phải lớn hơn nhiều. Ầm ầm, cơ hồ là ở ba tên Phật viện chùa miếu nóc nhà người cao ly thủ lĩnh phóng thích trong cơ thể. Chiến tranh vầng sáng, bao trùm sở hữu người cao ly đồng thời. Một bên khác, khoảng cách Vương Sung chỗ không xa. Lần hành động này thực tế nắm toàn bộ toàn cục cấm quân võ tướng ruồi ngựa lên trước. Thân thể lay nhẹ, tương tự thả ra trong cơ thể chiến tranh vầng sáng. Từng vòng chói mắt hào quang chói mắt trong nháy mắt bước bắn mà ra. Bao phủ lại sở hữu cấm quân võ tốt. Giết, xa xa, cuồng phong hạo hạo, tiếng la giết chấn động. Vầng sáng cùng vầng sáng va chạm. Cương khí cùng cương khí rung động. Hai cỗ dòng lũ tầng tầng đánh vào nhau. Chiến đấu cấp tốc tiến vào cực kỳ kịch liệt mức độ. Ở đây trên mặt, Đại Đường một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. thế nhưng người Cao Ly chống lại nhưng cực kỳ mãnh liệt. Theo dự đoán, loại kia cấp tốc tan vỡ tình cảnh không hề có đến. Phức tạp thế, núi, rừng cây rậm rạp đều thành bọn họ mượn dùng đồ vật. Hơn nữa những này người Cao Ly không có chỗ nào mà không phải là thân pháp nhanh chóng, linh hoạt, nhanh nhẹn tinh nhuệ, hơn nữa hung mãnh, tàn nhẫn tam đao lưu đấu pháp, lại tạo thành có quy mô chống đối, chậm chạp không có tan vỡ. Hừ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Vương Sung cười lạnh, người Cao Ly ngoan cố cũng thật là đến tận xương tủy. Mặc kệ là ở làm sao ác liệt tình huống, bọn họ cũng giống như điên cuồng như thế. Muốn tàn nhẫn cắn đối phương một cái, đơn đả độc đấu là như thế này, quần công cũng là như thế. Bất quá, người Cao Ly nếu như cho rằng tụ tập hơn 1.000 người đỉnh cấp tinh nhuệ, thêm vào phức tạp địa thế, liền có thể cùng nhiều người như vậy đối kháng. Cái kia chính là chân chính ấu trĩ. Vù, Vương Sung dưới chân hơi động, bỗng nhiên đạp xuống, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển. Vương Sung trong nháy mắt thả ra trong cơ thể vạn một cánh quân địch vầng sáng. Một cỗ sóng gợn vô hình lấy Vương Sung làm trung ương, bước bắn toàn bộ quần sơn. Chỉ có điều lần này, những này sóng gợn tác dụng đối tượng không phải phe mình cấm quân, mà là đối phương người Cao Ly. Vù, sóng gợn lướt qua, từng người Cao Ly dưới chân vầng sáng đột nhiên biến mất. Bất thình lình biến hóa, lập tức dao động toàn bộ đại quân. Nguyên lai ngay ngắn trật tự người Cao Ly quân đội nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Không còn vầng sáng chống đỡ. Này tiêu liên tiếp, Cao Câu Ly một phương trong nháy mắt tử thương không ít. Cách đó không xa, nhận biết được chiến trường trên biến hóa, vẻ mặt lạnh lùng cấm quân võ tướng lần thứ nhất nghiêng đầu lại. Rất xa phóng tầm mắt tới Vương Sung một chút, trong mắt lóe ra một tia thần sắc khác thường. Bất quá Vương Sung lúc này lại không chút tì vết lý do. Hắn lại lần nghe được âm thanh quen thuộc đó. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 721. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 722. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 723. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 834. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 835. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 836. Ngoặc kép, một chuỗi lớn tin tức lưu dội rửa mà xuống. Vương Sung nội thể bên trong vạn một cánh quân địch vầng sáng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng trưởng một đoạn dài. Ở đại đường cảnh nội, muốn cùng cấm quân tiến hành quân đoàn cấp chiến đấu cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Vương Sung bật cười lớn, người Cao Ly còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho rằng dựa vào tinh nhuệ còn có thể chống lại, thực sự là nghĩ quá đơn giản. Hắn sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Cùng Vũ Lăng Hương, nói cho bọn họ biết, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, gia nhập chiến trường. Vương Sung nói, vâng, công tử. Cùng Vũ Lăng Hương lĩnh mệnh, rất nhanh xoay người mà đi. Cuộc chiến tranh này, Vương Sung quyền hạn không lớn, chủ yếu quyền chỉ huy còn tại người cấm quân kia bên trong võ tướng. Bất quá, Vương Sung vẫn là nương tựa theo Tống Vương lệnh bài muốn tới một cái khẩn cấp cấm quân, cung cấp chính mình toàn quyền chỉ huy. Vương Sung mặc dù không có thực tế quan hàm, nhưng bàn về hành quân đại cầm, cùng với đối chiến cơ bắt giữ, nơi này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Lấy chiến cầu hòa, lấy tiến công thay thế được rút đi. Những này Cao Câu Ly cũng thông minh, biết thời điểm như thế này vắt chân lên cổ chạy chỉ sẽ càng chóng chết. Đến thời điểm ai cũng chạy không được, vì lẽ đó trước tiên triệu tập mọi người, thành quy mô chống lại, sau đó lại nghĩ cách phá vòng vây. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc không hiện thực. Vương Dung trong lòng cười lạnh nói, đám này người Cao Ly xác thực lợi hại rất nhiều. Thốt nhiên chịu đến công kích, trước tiên triệu tập nhân thủ, chống đối công kích, sau đó tổ chức nhân thủ hầu cơ phá vòng vây. Lấy thực lực của những người này, đột nhiên là có thể thực hiện. Bất quá, có hắn ở, những người này là nghĩ nhiều. Hắn là sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ở trước mặt hắn đùa bỡn chiến thuật tâm cơ, thực sự là ban mặt lộng phủ. Công tử, tất cả mọi người đã triệu tập xong xuôi. Rất nhanh một thanh âm ở phía sau vang lên. Cung Vũ Lăng Hương quỳ rạp dưới đất, cúi đầu, không nhúc nhích. Sau lưng hắn, một cái khoảng 100 người cấm quân thiết kỵ anh tư ào ào xách ngựa, chậm rãi xuất hiện ở trên sườn núi. Những người này vóc người to lớn, ánh mắt kiên định, khí tức cường đại, trên người mỗi một người đều tỏa ra lấy một cản trăm khí tức. Toàn bộ đều là trong cấm quân tinh nhuệ, là Vương Xung từ trong cấm quân đặc biệt chọn lựa ra. Chuẩn bị, mũi tên gió trận, Vương Xung dắt qua một con ngựa, lật trên người, sau đó rút ra trên người bội kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén. Cổ tay thẳng tắp, chung quanh cấm quân thiết kỵ nhìn thấy Vương Xung hình mặt bên. Trong mắt nhất thời đều toát ra vẻ trịnh trọng. Mọi người mới bắt đầu theo Vương Xung thời điểm, còn lo lắng Vương Xung khả năng mù chỉ huy. Nhưng từ Vương Xung ra lệnh thời gian khí chất đến xem, bọn họ hay là cả nghĩ quá rồi. Vương Xung lúc này cho người cảm giác hoàn toàn lại như là một cái bách chiến chi tướng. Một giây, hai giây, ba giây, Vương Xung ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu. Mọi người ở đây cho rằng Vương Xung trong tay khâm phục mãi mãi cũng không biết vung xuống thời điểm. Trong chờ mong mệnh lệnh rốt cục xuất hiện, giết, giống như mãnh hổ hạ sơn như thế. Hơn 100 con chiến mã hí dài, hì họ họ hí dài bên trong. Hơn 100 tên cấm quân tinh nhuệ thiết kỵ đem Vương Xung cùng Vũ Lăng Hương đám người kẹp ở giữa, phảng phất như mũi tên rời cung từ trên sườn núi giận bắn ra. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, hai bên quang ảnh giống như nhanh như tia chớp hướng phía sau rút lui mà đi. Hô hô phong thanh ở bên tai vô cùng thê lương, trong tai nghe hô trời triệt địa âm thanh. Nghe móng ngựa nổ vang cùng chiến mã hí dài, nhìn phía xa hừng hực ánh lửa, còn có lạnh lẽo thê lương binh khí hàn quang. Trong nháy mắt, phảng phất có cái thanh âm ở đáy lòng rít gào, Vương Xung cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Trong nháy mắt, ý thức phảng phất xuyên qua rồi sâu xa thời không, Vương Xung lại lần cảm giác được một loại sâu trong linh hồn triệu hoán. Đến từ chiến trường triệu hoán, hắn là thuộc về nơi này, thuộc ở chiến trường, vù, lại như một loại nào đó kỳ tích như thế. Người Cao Ly trong hàng ngũ đột nhiên xuất hiện một tia khe hở. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Xung dẫn dắt hơn 100 trọng giáp tinh kỵ phảng phất một thanh đao nhọn như thế, hung hăng đâm vào cái khe này bên trong. Đồng thời đem cái khe này xé rách thành một nói vết rách to lớn. Cưỡi sau xung phong uy lực cực lớn, thậm chí đem từng người cao câu ly thích khách cao thủ cao cao vứt lên, đánh tới bầu trời, giết, thanh âm điếc tai nhức óc vào lúc này mới vang vọng đất trời. Chỉ có trong nháy mắt, người Cao Ly trận tuyến liền bị đủ bên trong cắt ra, xé thành hai nửa. Thật vất vả ổn định trận tuyến, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Khốn nạn, Phật viện chùa miếu đỉnh, vài tên đứng ở chỗ cao, quan sát toàn cục người Cao Ly thủ lĩnh nhất thời đổi sắc mặt. Vương Xung lần này xung phong, đem bọn hắn trước khổ tâm triệt để hủy diệt rồi. Ba người vẻ mặt băng hàn, hữu tâm hủy diệt nhánh quân đội này, thế nhưng rất nhanh sẽ vô tâm hắn chú ý. Bởi vì đối diện Đường đại quân người đã lại lần hung mãnh công đến đây. Lần này, ba người đều gia nhập chiến đấu. Chuẩn bị, còn có một lần. Xa xa, đem người cao ly trận tuyến đục xuyên vương dung dẫn chúng tinh kỵ. Ở trên cao nhìn xuống, đứng ở đối diện trên sườn núi lại lần ngừng lại. Chúng vương dung góc độ có thể nhìn. Phật viện chùa miếu nơi người cao ly còn có thu thập trận tuyến. Chuẩn bị lại lần tập kết. Nhưng mà đối với vương dung tới nói, chỉ cần đục xuyên bọn họ trận tuyến hai lần, sở hữu người cao ly liền sẽ triệt để tan tác. Đâm giết là một chuyện, nhưng chiến tranh là một chuyện khác. Những này người cao ly đã rơi vào của hắn tiết tấu chi bên trong. Chuẩn bị, lần thứ hai xuất kích. Ầm ầm, làm vương dung dẫn dắt hơn 100 tinh nhuệ từ cánh lần thứ hai đục xuyên người cao ly trận doanh. Chi này hơn 1000 người cao ly tinh nhuệ rốt cục triệt để hỏng mất. Cũng không còn cách nào tổ chức thành quy mô trận tuyến chống đối. Tất cả mọi người từng người tự chiến. Hoàn toàn đại loạn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.